nhóm kỵ binh liền nhìn thấy trên nóc nhà dân hai bên đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng động. Trong cơn mưa, thanh âm đó cực kỳ linh hoạt, nhóm kỵ binh vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện những cái bóng đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà đó dường như không phải là kẻ thù. Bọn họ đánh vỡ mái, từ trong nóc nhà biến vào bên trong nhà. Rất nhanh đã nghe có người kêu lên, Tây Hoa Thính ở đây. Giết sạch bọn đạo tặc Đông Hoa Thính, ẩn nhẫn rất lâu. Tây Hoa Thính lúc này rốt cuộc xuất kích, mà đối thủ bọn họ chính là Đông Hoa Thính. Hai đại cơ cấu hắc ám ngay tại đây, trong những căn nhà dân chật hẹp. Bên đường Tây Hà, thi triển những công phu tuyệt đỉnh nhất của mình, triển khai trận quyết chiến đầu tiên và cũng quy mô nhất. Rất nhanh, tên đang bắn ra từ hai bên đột nhiên ngừng hẳn. Nhóm kỵ binh nghe từ bên trong nhà dân vọng ra những tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng lại thấy một thi thể đầy máu từ bên trong bị ném bay ra ngoài. Cũng đoán được cảnh tượng bên trong cực kỳ khốc liệt. Trong một thời gian dài, Tây Hoa Thính lại viên đã phải chịu đựng bao phận uất. Rốt cuộc đã có cơ hội để trút giận. Hai bên đều là những sát thủ bóng đêm tinh anh. Bọn họ quyết đấu, nhất định cực kỳ tàn khốc. Một tiếng nổ, có một thi thể bay ra. Hàn Mạc cũng từ cửa sổ bay ra theo. Thần tình lạnh lùng, nhảy lên lưng Tuyệt Ảnh, vung dây cương, cao giọng nói, nơi này giao cho Tây Hoa Thính. Chúng ta đi. Rồi vỗ Tuyệt Ảnh, lao như bay về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, chuẩn bị phía sau trước điện Càn Tâm. Đại vương mới một tuổi ngây thơ bé bỏng, trong vòng vây của đám võ sĩ bạch giáp, được một nhũ mẫu mang tới. Quần thần nhìn đứa bé ngây ngô trong lòng ngực nhũ mẫu liền ngơ ngác nhìn nhau. Nhũ mẫu cũng không đem đại vương tới cho Hàn Thục, dừng lại ở một khoảng cách chừng 7. Tên thái giám kia dừng chân, quỳ xuống. Nhũ mẫu cũng dừng chân, đều quỳ rạp xuống đất. Hàn Thục nhìn đại vương non nớt ngủ trong lòng nhũ mẫu, dáng điệu ngây thơ, con ngươi chuyển động, lòng run lên, thân thể đang lặng im chợt lay động. Nàng nâng bước chân, muốn đi đến chỗ đại vương. Hàn Huyền Đạo đã lên tiếng, hoàng hậu nương nương, đại vương đã đến đây. Thần cả gan mời hoàng hậu tuyên cáo di chiếu của thánh thượng. Hàn Thục mới nâng chân lên liền dừng lại. Lúc này đám thần tử cũng đồng thanh, mời hoàng hậu nương nương tuyên bố di chiếu. Hàn Huyền Đạo nhìn chằm chằm vào Hàn Thục, nhìn như bình thường, nhưng Hàn Thục cảm thấy rõ ràng trong đôi mắt đó âm thầm có sự uy hiếp. Phương Vi Thanh như âm hồn không tiêu tan từ trong đám quần thần bước ra. Hàn Huyền Đạo nhìn thấy liền nhíu mày, Phương Vi Thanh không hề bận tâm đến lão. Quỳ rạp trước mặt Hàn Thục, cung kính, nương nương, thánh thượng băng hà, nhưng Giang Sơn Đại Yến là lâu dài. Trong triều còn rất nhiều người tận trung với xã tắc với thánh thượng. Thánh thượng có di chiếu gì? Chỉ cần nương nương tuyên cáo, thần dẫu có liều tính mạng, cũng sẽ tuân chỉ. Giọng y lạc hẳn đi. Bên trong quần thần lại có hơn 20 đại thần đi ra. Nhất tề quỳ xuống, thần liều chết phụng chiếu. So với lúc trước ở điện Thái Bình, tiếng hô của đám đại thần này đã mạnh mẽ hơn không ít. Cũng là vì biết Hàn Mạc đã vào kinh, cho nên bọn họ ít nhiều an tâm hơn. Hàn Thục thản nhiên, bình thân, nhìn về phía Hàn Huyền Đạo, lại nhìn đại vương, giọng bình tĩnh, Hàn đại nhân, bản cung có việc này một hỏi ngươi. Hàn Huyền Đạo cung kính, nương nương cứ hỏi, thần không dám giấu giếm. Hàn Thục trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Hàn Thục vừa dứt lời, các đại thần biến sắc. Một câu này đơn giản nhưng vô cùng quỷ vị, dường như ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa. Hàn Huyền Đạo đôi mắt xẹt qua một tia sắc bén, mặt không đổi, bình tĩnh đáp, đại vương đương nhiên là Long Tử, cũng là con của hoàng hậu nương nương. Nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Thục, hỏi lại không biết vì sao có câu hỏi như vậy. Bản cung lại hỏi ngươi, nó đúng là con của bản cung. Hàn Thục cười lạnh, bản cung sinh hạ là hoàng tử hay? Không khí vốn đang cực kỳ áp lực, bởi vì hai câu này của Hàn Thúc càng quỷ dị phi thường. Hàn Huyền Đạo vẫn cực kỳ bình tĩnh, nương nương sinh hạ hoàng tử, việc này sớm đã chiêu cáo thiên hạ, thánh thượng cũng đã sớm phong Long Nhi làm đại vương. Nương nương hay là đã quá mệt mỏi, Không đợi lão nói hết, Hàn Thục đã nâng ngón tay lên chỉ vào Hàn Huyền Đạo. Lạnh lùng, ngươi đang nói dối. Hàn Huyền Đạo thản nhiên, thần sao dám lừa gạt hoàng hậu nương nương. Hàn Thục cười lạnh, kêu lên, lăng lỗi. Ngươi đi ra. Từ phía sau Hàn Thục, một thái giám sắc mặt trắng bệch sợ hãi rụt rè đi ra, trán đầy mồ hôi, quỳ rạp dưới đất, toàn thân rung lên không ngừng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hàn Huyền Đạo nhìn lăng lỗi quỳ rạp bên cạnh Hàn Thục, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc qua rất nhanh, nhường chỗ cho một tia nhìn đầy sát khí. Lão rõ ràng không ngờ vị thái giám này dám bán đứng lão. Lão đã có thể đem người này bóp chết, nhưng vì người thái giám này trước đây biểu hiện rất khiêm cung, Hàn Huyền Đạo trước kia chỉ cảm thấy ở người thái giám này duy nhất một cảm giác, đó là sợ chết. Thái giám sợ chết, lại đúng vào lúc này dám bán đứng chính mình, khiến Hàn Huyền Đạo có chút bất ngờ. Lão chủ tính đại sự, cực kỳ thận trọng, chỉ có điều quá mức tự tin, đã bỏ qua một chi tiết cực nhỏ. Ngươi tới nói cho văn võ đại thần biết, đại vương rốt cuộc là ai? Hàn Thục giọng lạnh như băng, mặt không còn chút máu, đôi mắt đầy oán hận nhìn Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo mặt không biến đổi, nhưng ánh mắt lại hướng về phía khác cách đó không xa. Hàn Thục nhíu mày lại, nhìn theo ánh mắt của lão, thần sắc đại biến, cả người nhất thời cứng đờ, thân thể mềm mại lắc mạnh, nhưng nàng chỉ thoáng nhìn, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ở cách đó không xa, trên hành lang dài, có vài cung nữ thái giám đứng ở đó, trong đó có một cung nữ đã qua 40 tuổi, nhìn trang phục cũng đoán được, dường như là cung nữ quản sự trong cung, có thể ở trong cung đến hơn 40 tuổi, chỉ có thể là một cung nữ quan, nhưng Hàn Thục liếc mắt một cái, liền nhận ra, người cung nữ kia không phải ai khác, chính là vợ quá của Hàn Huyền Linh Hàn Tần Thị, cũng là thân mẫu của Hàn Thục. Nàng thật không ngờ Hàn Huyền Đạo lại đem Hàn Tần Thị từ Đông Hải đến Kinh Thành. Nàng tuy biết Hàn Huyền Đạo là một người âm độc, nhưng lòng dạ vô sỉ ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài đạo mạo đến mức đó khiến Hàn Thục cảm thấy kinh ngạc và tuyệt vọng. Lăng lỗi ngẩng đầu, nâng một bàn tay lên, xoa cái trán đầy mồ hôi, cắn chặt răng, định liều mạng một phen. Nhưng lão chưa kịp lên tiếng, thì Hàn Huyền Đạo đã nói, Hoàng hậu nương nương, thần thấy người thần sắc không tốt. Bên ngoài mưa to gió lớn, hay là nương nương vào trong điện nghị sự? Phương Vi Thanh rõ ràng thấy Hàn Thục và Lăng Lỗi chắc chắn có chuyện bí mật. Lập tức cao giọng, Lăng công công, nương nương, có việc cần nói. Xin hãy nói ngay, không cần giấu giếm. Y liếc Hàn Huyền Đạo một cái, trầm giọng nói, hiện giờ có đầy đủ bá quan, người chỉ cần nói ra sự thật, không kẻ nào dám trước mặt hoàng hậu nương nương và quần thần ra mặt giết người. Lăng lỗi cũng biết Hàn Mạc đã đến, Phương Vi Thanh lúc này đã cho lão thêm can đảm, nhất thời lấy lại bình tĩnh, đang định đem chuyện đại vương bị tráo đổi ra nói, đã thấy Hàn Thục lên tiếng, Lăng lỗi, không khỏe, ngươi đỡ bản cung trở về. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. VN Lăng lỗi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, ngẩn ra như phỗng. Hàn Thục đã lớn tiếng quát, ngươi không nghe thấy bản cung nói gì sao? Lăng lỗi hoảng hốt, không hiểu vì sao Hàn Thục lại đột nhiên thay đổi, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, nâng Hàn Thục hồi điện. Cũng không ngờ Phương Vi Thanh vẫn không buông tha, hoàng hậu, thần cả gan, xin hỏi hoàng hậu muốn Lăng công công nói cái gì? Có ẩn tình gì? Phương Vi Thanh, ngươi thật to gan. Hàn Tín Sách quát to, ngươi đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi thân là ngự sử, tuy rằng có thể can gián nhưng cũng không phải cho ngươi có quyền nói gì thì nói. Hoàng hậu nương nương sức khỏe không tốt, ngươi lại lúc này ăn nói bừa bãi. Ngươi lấy thân phận gì, tư cách gì để nói chuyện như vậy với hoàng hậu nương nương? Ngươi tự xưng là tận trung với thánh thượng, nhưng thánh thượng vừa mới tấn thiên, ngươi lại bất kính với hoàng hậu, đáng tội gì? Không sai, Phương Vi Thanh chỉ là một ngự sử, lúc này lại vuốt mặt không nể mũi. Triều đình có kỷ cương, Phương Vi Thanh ngươi dám ở đây khinh nhờn hoàng hậu? Theo luật trảm, trong lúc đó quan viên Hàn tộc đều quát to. Phương Vi Thanh cười lớn, các ngươi đều là thần tử của Đại Yến. Nương nương còn chưa nói gì, các ngươi lại ở đây hô giết. Bốn phía kêu la, còn ra thể thống gì? Phương Vi Thanh ta vô lễ với nương nương. Các ngươi chẳng lẽ là có lễ? Y chi vào lăng lỗi, hoàng hậu nương nương muốn vị này lăng công công khai báo điều gì? Lăng công công nên nói ra. Không sai, lăng công công có điều gì cần nói? Xin hãy nói ra, hoàng hậu nương nương. Lúc này nước sôi lửa bỏng, hoàng hậu nương nương có gì chỉ bảo? Xin hãy cho biết. Chúng thần dẫu có liều tính mạng cũng tuân theo ý chỉ của nương nương. Du lĩnh và những người liên quan cũng lớn tiếng. Những người này đều là kẻ lõi đời trong quan trường. Hàn Thục và Hàn Huyền Đạo chỉ nói vài câu, bọn họ liền cảm thấy trong đó có chuyện. Rõ ràng Hàn Thục và Hàn Huyền Đạo đã đối kháng nhau. Những người này mặc dù cũng có vài tên giống Phương Vi Thanh, còn lại chút khí phách kẻ sĩ, nhưng cũng có nhiều người là do Hàn Thanh cưỡng ép dụ dỗ. Bọn họ hôm nay công khai chống đối, tự biết nếu không đấu cho Hàn Huyền Đạo sụp xuống, một khi cơ hội qua đi, Hàn Huyền Đạo chân chính nắm quyền thế, như vậy việc tính sổ phía sau chắc chắn không thể thoát. Hoàng hậu thể hiện ra cảm xúc oán hận, điều này đem đến cho đám quan viên chống đối Hàn Huyền Đạo chiếm được ưu thế. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng mà bọn họ kỳ vọng có thể lợi dụng đấu tiếp với Hàn Huyền Đạo. Nếu thật sự khiến Hàn Huyền Đạo sụp đổ, chẳng những bọn họ thoát khỏi sự trả thù của lão, mà nói không chừng sau này có thể vì việc này mà được trọng dụng. Cũng vì như thế, nên bọn họ tất nhiên không thể buông tha Lăng Lỗi. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, đôi môi từng hồng nhuận giờ tái xanh, thân hình chấn động mạnh, nhìn trước điện các đại thần tranh luận huyên náo, lại nhìn Hàn Huyền Đạo ung dung thản nhiên. Rồi hướng về phía Hàn Tần Thị cách đó không xa, chỉ thấy Hàn Tần Thị nhìn mình cực kỳ trìu mến, mà hai thái giám phía sau vẻ mặt hung ác nham hiểm, nhìn qua cũng biết đã hoàn toàn khống chế Hàn Tần Thị trong tay. Hàn Thục cười chua xót, chậm rãi xoay người, không hề để ý các đại thần phía sau, với sự giúp đỡ của Lăng Lỗi, chậm rãi đi. Nàng chỉ mới đi được vài bước, giọng Hàn Huyền Đạo đã từ phía sau truyền tới. Hoàng hậu nương nương, thần phải nghị định hậu sự của thánh thượng, không dám chậm trễ. Nương nương vừa nói thánh thượng có di chiếu, mời nương nương đem di chiếu của thánh thượng chiêu cáo cho quần thần. Thần nguyện tùy theo ý nguyện của thánh thượng. Hàn Thục thân thể lại chấn động, nhưng cũng không quay đầu lại. Hàn Huyền Đạo quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, thần khẩn cầu nương nương ngay lập tức tuyên đọc di chiếu của thánh thượng. Thần mời nương nương tuyên đọc di chiếu của thánh thượng. Bên trong mưa thu, rất nhiều thần tử quỳ gối trên mặt điện ngọc thạch đã ướt sũng. Hàn Thục chậm rãi xoay người, nhìn Hàn Huyền Đạo liếc mắt một cái, trong đôi mắt oán hận sâu sắc. Một lúc sau, cuối cùng bất đắc dĩ nói, người đâu, tuyên đọc di chiếu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, ta đến rồi. Từ phía sau Hàn Thục, chấp lễ thái giám tay phải cầm một hộp gấm hình chữ nhật, bên ngoài cột một sợi tơ màu đỏ. Lão đi đến trước vòi rồng chạm ngọc, thật cẩn thận tháo sợi tơ, đem hộp gấm trao cho thái giám đứng bên cạnh. Thái giám này cũng cực kỳ cẩn thận mở hộp gấm ra, từ bên trong lấy ra một tờ thánh chỉ màu vàng, nắm ở trong tay, chậm rãi mở ra, nhìn quét qua mấy trăm đại thần đang hướng ánh mắt về phía mình. Thái giám ho một tiếng, lúc này mới dùng giọng nói the thé tuyên đọc, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, chấm nghe nói xưa nay thiên tử cũng theo đạo luân hồi, thuận theo trời đất, khó có quân vương nào sống cùng thiên thu vạn tuế. Chấm long thể ngày càng sa sút, tự biết thiên mệnh đã cạn, luân hồi đường lớn thật khó tránh, nên đặc biệt lưu chiếu hiểu dụ các khanh. Chấm tại thế 42 năm, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thừa hưởng đại nghiệp của tiên đế, ngày đêm cẩn thận không dám buông thả. Nay Đại Yến quốc thái dân an, thiên hạ thuận bình, còn là do tổ tiên các khanh dụng công, lòng chấm rất được an ủi. Nay thiên mệnh đã định, ngàn dặm giang sơn, đại nghiệp tổ tiên không dám hủy hoại. Sau khi chấm về, thái tử nếu còn lâm triều, thì lập thái tử làm đế, ngược lại, thì lập đại vương làm đế. hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo dạn dày kinh nghiệm, đạo cao đức trọng, trung thành tận tâm, có thể đảm nhiệm việc chấp chính cho tân quân, lập Hàn Huyền Đạo làm đại thần phụ chính, lo việc quốc gia đại sự, ban cho Hàn Huyền Đạo làm Hàn Quốc công, cha truyền con nối, cùng các khanh phụ tá tân quân, phục hưng đại yến, nhất thống thiên hạ. Chấp lễ thái giám đọc xong, quần thần yên tĩnh khác thường, có vui sướng có khiếp sợ mà cũng có vẻ mặt phẫn nộ cực điểm. Hàn Huyền Đạo tỏ ra giật mình, nhưng rất nhanh liền quỳ xuống lạy, lớn tiếng nói, thần sợ hãi, thánh thượng long ân, thần hổ thẹn trong lòng, nguyện cúc cung tận tụy, toàn lực phụ tá tân quân. Phương Vi Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, kêu to, việc này không thể nào. Y vươn tay ra, dường như muốn nắm lấy cái gì, nhưng cảm thấy tay mình mềm mại vô lực. Hàn Tín Sách quay đầu cười lạnh, Phương đại nhân, lại không biết cái gì không đúng, thánh thượng di chiếu, có cái gì không đúng, thánh thượng anh minh, sai Hàn Quốc công phụ tá tân quân, có phải hay không ngươi có dị nghị? Lúc này trước điện thái giám ôm hộp ngọc hình vuông, nhìn về phái Hàn Huyền Đạo, cao giọng, Hàn Quốc công Hàn Huyền Đạo, thánh thượng ban thưởng công phù. Hàn Huyền Đạo đứng dậy, khom người đi lên, hai tay nhận hộp ngọc. Khi lão nhận hộp ngọc, là lúc toàn thân toát ra một khí thế đầy uy hiếp. Khom người nói, thần lĩnh chỉ, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Lão cầm hộp ngọc đựng công phù, vô cùng trịnh trọng cúi lại vài cái, lập tức đứng dậy, chậm rãi quay người, hướng quyền thần, trên mặt đã toát ra thứ hào quang đắc chí. Đại yến lập quốc tới nay, ngoại trừ 9 thế gia công thần đi theo Yến Võ Vương kiến lập Giang Sơn đều được phong công tước. Từ đó về sau, không có thần tử nào được phong công tước. Ngoại trừ khai quốc cửu đại công thần, Hàn Huyền Đạo có thể nói là người đầu tiên được phong tước công trong vòng 100 năm nay. Phương Vi Thanh và đám người du lĩnh cảm giác mất mát rất lớn. Nếu trước đây, Hàn Huyền Đạo chỉ dùng thân phận thủ phụ nội các để xử lý quốc sự, có nhiều việc không dám danh chính ngôn thuận xử lý. Nhưng hiện giờ thánh thượng di chiếu phong lão làm đại thần phụ chính, nói thẳng ra là trước khi hoàng đế có thể tự mình chấp chính, mọi việc đều do Hàn Huyền Đạo quản, cũng tựa như đem quyền chấp chính của đại yến giao vào tay Hàn Huyền Đạo. Hoàng đế muốn chấp chính phải tròn 16 tuổi, đại vương đăng cơ năm 1 tuổi, chẳng khác nào 15 năm kế tiếp. Hàn Huyền Đạo danh chính ngôn thuận thay mặt hoàng quyền, việc này đúng là quá sức tưởng tượng. Hàn Huyền Đạo trước đây đã quyền thế khinh quốc, giờ có thêm di chiếu, từ nay về sau chắc chắn trở thành đại yến đệ nhất nhân, thế lực đạt tới đỉnh, 15 năm làm đại thần phụ chính, quyền lợi ngang hoàng đế không thể nghi ngờ, mà 15 năm đó cũng đủ để Hàn Huyền Đạo đem toàn bộ Giang Sơn họ Tào trở thành của họ Hàn. Phương Vi Thanh uất nghẹn họng, đầu óc quay cuồng, tai nghe quần thần chúc mừng Hàn Quốc công, chỉ vào Hàn Huyền Đạo, lạnh lùng, là ngụy chiếu, thánh thượng tuyệt không làm như vậy, đó là ngụy chiếu, thánh thượng không thể để lại di chiếu như vậy. Hàn Huyền Đạo lúc này cũng không im lặng nữa, lão thản nhiên liếc Phương Vi Thanh một cái, bình tĩnh nói, bản quan lúc trước đã nói, nhằm khi thánh thượng tấn thiên, bụng giả khó lường nhiễu loạn triều đình, ý đồ gây rối, bản quan tuyệt không lưu tình. Lão giơ hộp ngọc trong tay lên, trầm giọng, nhận được ân trọng của thánh thượng, Hàn Huyền Đạo ta từ hôm nay trở đi thay mặt chấp chính, người có công thì thưởng, người có tội thì phạt. Ánh mắt lão âm trầm nhìn Phương Vi Thanh, lạnh lùng, Phương Vi Thanh, ngươi biết tội rồi chứ? Phương Vi Thanh hai mắt đỏ thẫm, không nhìn Hàn Huyền Đạo, lại nhìn về phía Hàn Thục tiểu tụy thất thần đứng đó, cao giọng nói, nương nương, thần đã qua tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, nửa đời tận trung thánh thượng, hôm nay liều mạng, cả gan hỏi nương nương một câu, di chiếu này có đúng là của thánh thượng? Du lĩnh và đám người liên quan biết sự tình đã đến thời điểm nguy hiểm, nếu Hàn Thục không ra mặt, như vậy mình sẽ nguy nan một sớm một chiều. Cả đám liền quỳ lết trên mặt đất, kêu lớn, nương nương, thần tận trung với thánh thượng, thánh thượng anh minh, tuyệt sẽ không lưu lại di chiếu như thế. Hàn Thục mắt nhắm lại, thân hình khẽ run, vẫn không nói lời nào. Hàn Huyền Đạo trầm giọng, võ sĩ trước điện đâu cả rồi? Liền có võ sĩ tiến lên. Hàn Huyền Đạo chỉ vào đám người Phương Vi Thanh, lạnh lùng, khinh nhờn Di Mệnh Thánh Thương. Tội ác tày trời, đánh chết trước điện. Hàn Huyền Đạo ra lệnh một tiếng. Sớm đã có võ sĩ trước điện mang tới cây trượng. Hơn 20 võ sĩ cường tráng cầm một cây trượng bằng gỗ to lớn, không chút do dự, đánh vào đám người Phương Vi Thanh. Trong lúc kêu thảm thiết, có người vẫn còn cố gào, nương nương, xin hãy làm chủ cho vi thần, nương nương. Gậy gỗ bay múa, máu tươi bắn ra. Phương Vi Thanh tuổi tác đã cao, chúng mấy côn, đã hấp hối. Y vẫn còn giơ tay, trong miệng muốn hô, nhưng không kịp phát ra thành tiếng. Đã có một côn đánh thật mạnh vào đỉnh đầu, chết ngay tức khắc. Các đại thần khác đang quỳ trên mặt đất, thấy cảnh máu tanh tàn khốc, đến cả quan viên Hàn phái cũng kinh hồn táng đảm, toàn thân phát lạnh. Mà Hàn Huyền Đạo tay nâng công phù, nhìn đám quan viên bị đánh, khóe miệng cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý. Bỗng trên sân rồng có một bóng người chạy tới, chính là Mục Tín. Y chạy vội tới quỳ trước mặt Hàn Huyền Đạo, đại nhân, Hàn Mạc đã tới trước cửa cung. Hàn Huyền Đạo ngẩng đầu, lạnh lùng cười, chỉ vào một võ sĩ bạch giáp, truyền lệnh, mở cửa cung, cho Hàn Mạc vào cung. Bản quan thực muốn xem loạn thần tặc tử này có thể gây nên chuyện gì. Hàn Thục nghe thấy Hàn Mạc tới, liền mở to mắt. Mưa tuy nhỏ, nhưng thời tiết nhờ trận mưa này mà trở nên vô cùng mát mẻ. Trên khoảng sân rộng trước điện Càn Tâm, lúc này đã kín mít Ngự Lâm Quân. Các tinh binh Ngự Lâm Quân đều một thân bạch giáp, trường thương trong tay, trắng xóa một vùng. Khi Hàn Mạc xuất hiện trên đường lớn bằng ngọc thạch, liền nghe thấy tiếng hô to vang lên. Ngự Lâm Quân trường thương đồng thời hướng về phía trước, mũi thương lóe hàn quang. Toàn bộ không khí dường như trong nháy mắt đã đóng băng. Hàn Mạc dẫn đầu, tay đè huyết đồng côn, một tay nắm cương ngựa. Phía sau hai bên hắn là Diễm Tuyết Cơ mặc giáp nhẹ và Hàn Nguyên hai mắt đỏ thẫm. Mấy trăm kỵ binh kia cũng không theo vào cung, chỉ có 4 kỵ binh hộ vệ một chiếc xe ngựa chứa quan tài chậm rãi đi đến. Mấy người này đi trong khoảng sân rộng lớn, trông cực kỳ nhỏ bé. Cách trận thế màu trắng do Ngự Lâm Quân tạo thành chừng hơn 10 bước. Hàn Mạc ghìm cương ngựa, lạnh lùng nhìn hàng rào thép màu trắng phía trước. Đôi bên số lượng đúng là như đất với trời, nhưng thần sắc của Hàn Mạc bình tĩnh vô cùng. Một tiếng nặng nề vang lên giữa thế trận màu trắng, chợ nghe áo giáp chạm vào nhau kêu lách cách. Bức tường khổng lồ lập tức tản ra, từ giữa hình thành một thông đạo, mà giáp sĩ bạch binh trường thương trong tay vẫn còn chỉ về phía trước. Hàn Mạc thản nhiên cười, Tuyệt Ảnh đã bắt đầu đi về phía trước. Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía xa xa, thấy Hàn Huyền Đạo đứng trước cửa chính Càn Tâm Điện, mấy trăm quan viên xếp hàng hai bên, tất cả đều nhìn về phía hắn. Mặc dù ngàn vạn người, ta vẫn đến. Đám quan viên nhìn thấy Hàn Mạc xuất hiện càng cả kinh, không ngờ hắn chỉ mang theo mấy người vào cung. Không ít người thần sắc đại biến, thầm nghĩ, Hàn Mạc thật sự quá mức càn rỡ, chỉ có mấy người mà dám xông vào cung, thật sự là tìm đường chết rồi. Dưới trời cao, Hàn Mạc độc mã xuyên qua bức tường bạch giáp lành lạnh, mặt bình thản như không, bình tĩnh đi về phía Càn Tâm Điện. Lững thững trên sân vắng, giống như đang ở trong một hoàng cung tĩnh mịch, Hàn Huyền Đạo chắp tay sau lưng, nhìn Hàn Mạc từ xa xa chậm rãi bước tới, mặt vô cảm. Giữa đất trời, Hàn Mạc trong mắt hồ như chỉ có Hàn Huyền Đạo, mà Hàn Huyền Đạo trong mắt cũng chỉ có Hàn Mạc. Xuyên qua bức tường bạch giáp, đi qua sân rồng khổng lồ, đi qua cây cầu ngọc thạch hình vòm, bình tĩnh vô cùng đến trước Càn Tâm Điện. Ánh mắt quần thần liền chuyển từ Hàn Mạc đến cái xe ba gác chở quan tài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Hàn Huyền Đạo đứng trên bậc thang, Hàn Mạc cưỡi ngựa dừng lại ở dưới bậc thang, liếc mắt nhìn đống thi thể quan viên bị đánh đến chết ở cách đó không xa, mặt như vô thần vô cảm hướng về phía Hàn Huyền Đạo. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy trong mắt đối phương sát ý nồng đậm. Ta đến rồi, Hàn Mạc thản nhiên. Hàn Huyền Đạo cũng cực kỳ lãnh đạm. Ta chờ ngươi thật lâu,